giải quyết đó là vấn đề chuyển nhân quả trong tâm của mình. Chứ cái nghiệp này rõ ràng là mình phải dai nó rồi, cho nên nó trường hợp nó đau là mình có bổn phận làm cha, mình không thể làm ngơ để chứ nó được. Cho nên vì vậy nó cái tâm nó lo này kia nó có rồi, cho nên mình giải quyết cho cái tâm của mình nó không có còn lo lắng nữa, mà mình làm hết bổn phận của mình đối với đứa con, tức là đối với nhân quả. Vậy là chuyển cái nỗi mà cái quả này, mình chuyển được cái quả của nó gọi là chuyển nhân quả. Còn nếu mình không chuyển á, vừa lo mà vừa phải hao tốn tiền bạc này kia, mà tối là ngủ không được nữa. Nó đó là cách thức nó bị nhân quả rồi. Còn mình chuyển nhân quả thì vẫn ngủ ngon như thường, không còn nghĩ gì hết. Nghĩa là mình làm hết bổn phận làm cha của mình, mình biết nó là cái chùm nhân quả chứ không có gì. Đây là cách thức đó là gọi là định vô lậu, nó làm cho mình cái tâm mình trở về an ổn, thanh thản an ổn của nó, thì đó là vô lậu. Vì vậy mà trong khi đó, trong khi cái người tu như vậy đó, đây là cái giai đoạn đầu mà cái mà quán xét tư duy vậy đó, gọi là chánh tư duy. Trong cái chánh tư duy đó, nó giúp cho chúng ta cái tâm của chúng ta nó không còn lậu hoặc. Nhưng mà cái nỗi lo của chúng ta, cái tình cảm chúng ta nó làm chúng ta mê mờ đi, cho nên nó lại hiện ra lần nữa. Chứ nó đâu có phải mình nói vậy mình làm cái bài luận này rồi cái nó đi luôn đâu. Nó không đi luôn đâu, nó lại hiện ra lần nữa. Bởi vì cái vô minh của mình á, nó mê mờ đó, cái tình cảm nó lấn lướt, cái tình cảm thương con của mình nó lấn lướt đi, cho nên bây giờ nó lại hiện ra lần nữa. Cho nên vì vậy mình luận cái này để làm cho nó sáng, cái đầu của mình nó sáng ra, gọi là tri kiến, nó sáng ra. Thì hồi mình sáng ra thì mình thấy nó an, nhưng mà cái tình cảm bắt đầu nó che mờ lại, nó che mờ cũng như cái đám mây nó mờ qua vậy, thì bắt đầu đó mình phải một lần mình vét cái đám mây lần nữa, rồi mình cứ bơi dí mình vét thì cái tri kiến của mình nó mới sắc bén, nó nhạy ra, gọi là tri kiến giải thoát. Còn hồi đầu thì đây là mới mình làm cái bài luận chỉ mới dùng cái tri kiến mà thôi, mình để mà cái tri kiến của mình là dán những cái đám mây này, mà khi mà cái tri kiến nó hoàn thành được cái tri kiến giải thoát rồi thì nó vừa đến thì cái tri kiến này nó quá giải liền mà mình khỏi cần làm bài luận nữa, tức là không có quán nữa. Theo bố Phật như vậy là con hiểu như vậy, thưa như vậy. Ví dụ bây giờ khi con dùng cái nhân quả quán nó thì tự nhiên con quán đâu mới có một thời gian, ví dụ một vài phút tự nhiên là cái niệm nó biến mất, thì thôi là như vậy là cứ để nó biến mất, cứ giữ cái tâm mình thanh thản chứ mình không có tự gợi nó lên chi nữa, phải không thầy? Nó không phải, trong khi mà quán nhân quả mà vừa mà khởi quán nó, cũng như con mới làm cái bài luận, con mới nhập đề thôi. Rồi mà thấy nó mất rồi, thôi mà chẳng có thèm thanh bài gì, kết luận gì cũng thôi, thì không được. Bởi vì mình có cái điều kiện để mình triển khai được cái tri kiến của mình thì mình phải thông suốt hơn. Cho nên mình phải làm xong cái bài luận này rồi mới giữ cái tâm thanh đạt. Còn mình giữ mà thanh thản ngang xương cái kiểu này, mới có vào đề, tôi mới có viết mấy câu mà thấy nó mất là thôi tôi không viết nữa. Bây giờ thấy nó an rồi, thì như vậy là con bị ức chế đó. Bị cái phương pháp này nó chưa có tới rốt ráo. Cũng như bây giờ thầy nói, bây giờ tâm của mình sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều ăn, bây giờ ăn bữa sáng thấy đói bụng, mà muốn cho nó phá được cái trạng thái đói bụng này thì phải tu quán vô lậu, làm cho cái tâm tham ăn nó dừng lại đi. Vậy thì phải quán như thế nào? Nói thực phẩm bất tịnh, nó dơ bẩn, nó thiêu thúi, thì cái đó nó hẳn nhiên nó phải có rồi. Nhưng mà bây giờ nó đâu có thấy bất tịnh đâu, nó thèm đây nè, nó đâu có thấy bất tịnh. Cho nên mình phải quán bất tịnh, mà quán làm sao mình bình thường mình không tưởng ra thôi, nãy mình tưởng ra mình thấy cái món ăn nó thiêu, nó móc meo lên, nó chảy nước nhớt nó ra, nước vàng nó ra, thì trong đó nó làm cho mình thấy gớm quá, không ăn nhàm chán đi, thì như vậy rõ ràng mình tưởng ra cái là nó nhàm chán liền. Còn bây giờ mình tưởng ra mà nó không có thật ra cái hình dáng gì mà nó gọi là bất tịnh, mà nó cứ thấy nó ngon rồi cái đó nó chưa, mình tôi chưa phải. Giống như cái bài luận văn con chưa tới kết luận mà con lo con sử dụng nó thì không có được đâu. Con tu phải tới nơi đấy chứ. Con hiểu vô đấy chưa? Cho nên khi mà quán á, khi một cái đề tài nó ra rồi, mình thấy nó dừng rồi thì đừng có ngang đó, mà tôi đang suy tư tới đây, nó còn suy tư cho đến cuối cùng của nó để mà nó thấu triệt á, thì khi mà nó thấu triệt rồi, nó vừa giúp cái tri kiến đó một lần nó thấm nhuần được cái lý đó rồi, mà con càng suy tư cái lý nó càng sâu sắc hơn không? Nó làm cho con có cái tri kiến nó hiểu biết sâu sắc, cái đó là thuộc về chánh tư duy rồi. Cho nên khi đó khi nó thấy cái tâm mình nó an rồi, nhưng mà mình vẫn tiếp tục tư duy ở trong cái đối tượng đó cho nó rốt ráo, thật rốt ráo. Cho nên vì cái mà rốt ráo, thật rốt ráo nó ít có đến nữa. Còn nó chưa có rốt ráo mà con thấy bây giờ nó hết rồi, thôi dừng lại, thì lát nữa nó len luôn. Nó không có chịu. Tại vì thưa bà thầy, như vậy là con hiểu lầm ở chỗ này, là vì thầy đừng có lần con nghe thầy dạy là ví dụ như cái tâm mình thanh thản, cái lễ thanh thản chứ đừng có sinh sự mà tu. Cho nên là con nghĩ bây giờ ví dụ như khi nó khởi lên cái niệm ác như thế thì đó là cái pháp rồi, thì con cũng tu tập quán con vô lậu như nãy thầy dạy con đó, nhưng mà con khởi lên một hai phút nó biến mất rồi. Thì con nói là thôi như vậy thì bây giờ không lý, bây giờ mình cứ gợi nó lại thì thôi nó biến mất rồi, cứ gợi nó biến mất, nhưng mà sau đó là nó quay trở lại, quay trở lại thì như vậy rõ ràng thì cái tu tập định lậu của con nó thấy là khó ở chỗ đó. Thôi bây giờ thì bây giờ thầy chỉ dạy tụi con là cứ làm hết bài luận văn, rồi thì tự động là nó đi xa ra, có khi là một ngày vài ngày sau nó quay hai trở lại. Ngày sau nó quay lại. Nó quay trở lại thì bây giờ mình tiếp tục làm bài luận văn khác. Chẳng hạn bây giờ đầu tiên là mình bài luận văn về nhân quả. Thì bây giờ mình chỉ cho con uống thuốc rồi xong đi bệnh viện lo tiền cho nó xong rồi, nhưng mà nó vẫn quay trở lại đây thì như vậy thì bây giờ vấn đề đây là vấn đề là giải quyết từ cái ái kiến sử. Ái kiến sử. Dạ, ái kiến mình sử. Làm cái bài luận về cái đề mục ái kiến sử. Dạ. Chứ không có nhân quả nữa. Dạ. Coi như nhân quả mày tao đã làm xong tao không xuống rồi mà mày chưa giải quyết nổi mày. Tao giờ tao giải quyết về kiến sử. Dạ. Ái kiến sử. Thì bây giờ nếu mà ái kiến sử nó không hết, tao sẽ làm một cái bài luận về thập nhân duyên. Cho nên nhiều cái bài này nó làm cho cái tri kiến của tao nó sáng suốt, mày ló mặt đâu nó chặn đứng mày hoạt động không có vô đây được nữa. Mày hiểu chỗ đây? Nó không đúng đó. Cho nên phải siêng năng chắc là biết mà mới có làm mới hay thấy nó yên nó thanh tịnh thôi để cho nó giữ thanh thản thì con như bị chết. Nhưng mà thầy cái này là con mới thấy thêm một điều nữa là cái tâm mình nó lười suy nghĩ. Dạ, nó lười tư duy. Đúng đó rồi. Dạ, nó lười. Mình bắt buộc phải làm việc chứ. Dạ, cái nó lười cái nó không buồn suy nghĩ nữa. Mà tụi con thấy ví dụ như bây giờ khi mà tụi con ví dụ như là tư duy thường xuyên về vấn đề gì thì cái tâm của con nó thành cái thói quen đi. Thói quen. Mà không tư duy thì một thời gian sau là nó lụi dần, muốn khởi lên tư duy điều đó nó biến rồi. Đúng rồi. Yeah. Con cũng nói cái đó đúng. Bởi vì bản chất của mình là bản chất lười biếng. Yeah. Nếu mà mình không chịu khó siêng năng thì nó không siêng năng. Yeah. Mãi siêng năng rồi bắt đầu nó bắt tớn được nó siêng năng. Yeah. Do đó trên cái vấn đề tu tập cái giai đoạn nào nó phải đi vào cái giai đoạn đấy. Bây giờ giai đoạn mà con phải tu cái định vô lậu quán xét như vậy thì con phải quán xét chín chắn chứ không được, mà đến cái giai đoạn khác thì nó phải tu khác. Yeah. Nghĩa là cái giai đoạn này con triển khai tri kiến để con sống cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Yeah. Thì do đó là cái giai đoạn này là con phải toàn triệt ở trong cái sức tỉnh thức, ập những cái tỉnh thức để rồi áp dụng trong cái quán xét của vô lậu. Thì do đó những hơi thở con mà bây giờ trong cái hơi thở thì nói tại sao mà thầy dạy gì chia hơi thở, mà thầy dạy có lúc mà thầy dạy tổng hợp hơi thở. Yeah. Nghĩa là bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, mà đang hít vô thở ra vậy vẫn có cái niệm, thì đem cái tác ý trên cái niệm đó để mà tác ý của niệm đó hay là câu hữu với cái định vô lậu quán xét cái, chứ không có ôm cái hơi thở ức chế nó. Yeah. Đó là kêu là tổng hợp tất cả các pháp lại kết hợp lại đó, kêu là câu hữu đó, để mà tu ở trong cái giai đoạn mà để mà triển khai cái tri kiến của mình, lấy cái sức tỉnh để mà triển khai cái sự hiểu biết. Yeah. Hiểu, bây giờ tôi con tỉnh ở trong hơi thở này, hít vô thở ra là con biết hơi thở ra vô, mà giờ có cái niệm thì lấy cái sức tỉnh của cái hơi thở mà hồi nãy mình đang biết. Yeah. Thở triển khai cái này ra, thành ra cái này nó rất là quan trọng. Yeah. Đó. Rồi sau đó mà bây giờ đi về chuyên thì nó khác rồi, nó tới cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn chuyên rồi, chuyên sâu. Bây giờ hít vô thở ra tôi chỉ tu có một cái này thôi mà hoàn toàn có cái niệm khác kệ nó, tôi không cần biết. Cứ năm hơi thở tôi tắt ý một lần, bây giờ có niệm thì nó tới năm hơi thở rồi tôi phải tắt ý rồi, mà hãy tắt ý thì bây giờ. Cho nên bây giờ nó cứ dừng ngang chứ nó không còn ngồi đó mà quán vô lậu nữa. Yeah. Đó là giai đoạn khác rồi. Yeah. Rồi tới cái giai đoạn thứ ba thì con biết từng cái lệnh nó đi trên trình cái hành động, cho nên cái hành động ví dụ như đưa tay ra, cái tay chưa đưa ra, còn cái lệnh của mình nói tay đưa ra thì mình thấy cái tay mình đưa ra một lượt với cái lệnh của mình với cái biết của mình trên cái thì như vậy mới tỉnh thức thôi chứ chưa phải định tĩnh. Còn bây giờ định tĩnh á, khi cái tay đưa ra thì cái khi đó cái đầu của mình, cái ý của mình nó bảo cánh tay mặt đưa ra, cái lệnh nó như vậy thì lần lượt cái tay mặt này đưa ra thì nó sẽ khi mình ra lệnh vậy rồi thì mắt và ý cái cảm giác của nó nhắm vào cái cánh tay của nó hết rồi. Yeah. Nó nằm trọn ở trên này á, định trọn ở trên này á, bắt đầu nó mới đưa ra. Còn mình chưa có trọn, mình vội vàng đưa ra thì nó chưa có định cho nó mới tỉnh thức thôi. Yeah. Cho nên con đi con biết con đi á là con mới tỉnh thức. Còn bây giờ cái lệnh của nó rồi ấy, cái hành động của con sẽ biết sao, cho nên nó rất chậm. Vậy mà nó biết rất là trọn vẹn từng cái cử chỉ của cái rung động của cái thân nó, tức là cái thân hành của nó, thì cái đó là thân hành niệm. Yeah. Cho nên cái pháp này là cái pháp định tĩnh, còn cái pháp kia là pháp tỉnh giác. Yeah. Tỉnh giác để mà áp dụng vào cái tri kiến của chúng ta triển khai cái tuệ, tức cái chánh tư duy của nó, để giúp cho chúng ta giải thoát được tất cả những cái lậu hoặc, cái lậu hoặc thô. Còn cái lậu hoặc tế nó không hiện ra đâu, cho nên mình dùng cái này nó không bao giờ quét ra được, cho nên bắt buộc dùng tới cái sức định tĩnh này nó mới quét ra cái này, nó mới gần xả với kia. Yeah. Nó có nhiều cái giai đoạn tu tập ở trong này nó mới đi đến cái chỗ mà quét hết tham si mới nổi. Tham si nó có cái từng mới vô là từng thô, cái từng thô nó dễ nhận ra lắm. Rồi cái từng vi tế, từng trung trung của nó thì nó có khó nhận rồi nhưng cũng còn dễ, nhưng mà từng vi tế thì không có thể nào mà ý thức của chúng ta nhận ra nó đâu, nó chỉ còn sức định tĩnh nó mới quét ra được cái này. Nó nhá cũng như là một cái ánh sáng nó chẹt nó mất liền. Yeah, yeah. Nó chẹt liền cái nó tàn. Yeah. Đó là nó vi tế lắm rồi, cho nên mình phải dùng cái sức định tĩnh này mình mới quét cái này ra được. Yeah. Mà nếu mà ngay từ lúc đầu mà cái người còn thô mà dùng cái sức định này thì bị chế toàn bộ nó phản ứng là coi như không, mình không lọt vào tưởng thì mình sẽ bị phản ứng bằng cái thọ, nó làm cho mình rất khổ đau tu nổi. Yeah. Tiếp nối những cuộn băng này, chúng ta hãy nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng về tứ niệm xứ và các pháp câu hữu có liên quan đến tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ vô lậu thánh định và thánh hiện tại an lạc trú định. Cũng vì đời sống thế gian không bỏ được, nên hầu hết tu sĩ Phật giáo khắp cùng trên thế giới năm châu không thể nhập tứ niệm xứ vô lậu thánh định và tứ thánh hiện tại an lạc trú định được. Họ chỉ còn lý thuyết kiến giải lanh quanh tứ niệm xứ bằng một cái tên minh sát tuệ, trái tim thiền định, bốn lãnh vực quán niệm, vân vân. Tứ niệm xứ vô lậu thánh định là một loại thiền định của đạo Phật. Hành giả chuyên cần tu tập để quét sạch lậu hoặc, đưa tâm con người ly dục ly ác pháp, giải thoát hoàn toàn, chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Nhưng quý vị đừng hiểu theo tưởng giải của các nhà học giả mà tu hành chẳng đi đến đâu. Họ lý luận đủ loại nhưng cuối cùng chỉ ức chế tâm chứ không có khắc phục tham ưu chút nào được. Muốn thực hiện thiền định này mà quý vị không chịu rời bỏ duyên sanh thì làm sao thực hiện được tứ thánh hiện tại an lạc tú định? Cũng vậy, duyên sanh mà không lìa bỏ thì hành giả đừng nên tu tập đến nó, vì có tu tập quý vị cũng chẳng đạt đến đâu, còn làm rối loạn thần kinh vì ức chế tâm chẳng ích lợi gì, còn có tai hại hiểm nguy khác nữa là rối loạn thần kinh điên khùng. Tứ niệm xứ vô lậu thánh định và tứ thánh hiện tại an lạc trú định, từ khi Đức Phật và các vị thánh tăng đã nhập diệt lần lượt về sau, không còn ai tu tập và thực hiện nhập được, nên được xem như hai loại thiền định này đã mất gốc, không còn ai biết đường tu tập đúng pháp. Nhìn cuộc sống của tu sĩ Phật giáo hiện giờ, phần đông sống trong danh lợi, ăn ngủ phi thời, cách thức ăn mặc và lối sống như vua chúa thời phong kiến, chùa xây cất như cung vàng điện ngọc to lớn, đồ sộ vĩ đại. Thấy cách thức sống xác định tâm họ lậu hoặc đầy vậy, ham thích cái này cái tọ tốt sang đẹp và chú trọng đến danh tiếng, vì thế tứ thánh hiện tại an lạc trú định không có một vị nào nhập được, chỉ còn là những danh từ suông trong kinh sách Nguyên Thủy. Hầu hết các tu sĩ Phật giáo Bắc Đông hiện giờ đang trụ khắp nơi đều cho tứ thánh hiện tại an lạc trú định là thiền định ngoại đạo, thiền phàm phu, thiền tiểu thừa, nhị thừa. Theo quan niệm Phật giáo Đại Thừa, hiện giờ họ cho tứ thánh hiện tại an lạc trú định là thiền ngoại đạo của các tôn giáo khác. Vậy chúng ta nên tìm tôn giáo nào có bốn loại thiền định này? 1. Roga, 2. Hồi giáo, 3. Bà La Môn, 4. Ấn Độ giáo, 5. Thiên Chúa giáo, 6. Tin Lành giáo, 7. Thiền Đông Độ, 8. Cao Đài giáo, 9. Hòa Hảo, 10. Bửu Sơn Kỳ Hương, 11. Lão Tử, 12. Trang Tử, 13. Mặc Tử, 14. Khổng giáo, 15. Lạt Ma giáo, 16. Khí Công, 17. Nội Công, 18. Trường Sinh học, 19. Khoa học, 20. Lục sư ngoại đạo, vân vân. Trong thời Đức Phật chỉ thấy trong kinh có ghi lại 62 luận thuyết của ngoại đạo mà không thấy nói đến tứ thánh định. Xét tận cùng, từ xưa đến nay các tôn giáo hiện có mặt trên thế gian này, trong kinh sách của họ không thấy có dạy tu tập tứ thánh hiện tại an lạc trú định. Chỉ có kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy mới có dạy. Nhưng xét cho kỹ, trước Đức Phật thì loại thiền định này cũng đã có, nên khi lúc còn bé, Đức Phật ngồi dưới cội cây Jambu, hướng tâm ly dục ly ác pháp. Hiện giờ hầu hết các tu sĩ Phật giáo và ngoại đạo đều không có người nào nhập được tứ thánh định. Các nhà học giả xưa và nay nghiên cứu đến thiền định này, họ chẳng triển khai nổi các pháp hành. Chỉ dựa vào một số danh từ đã có sẵn trong kinh sách, giảng dạy không rõ ràng, lờ mờ như người đi đêm không đèn không đuốc, nhất là cố tránh né lướt qua, không dám đụng đến nó. Tại sao chúng ta biết không có người nhập được thiền định này? Thứ nhất, toàn bộ kinh sách hiện giờ đang được lưu hành dạy về thiền định, không thấy kinh sách nào dạy tu tập thiền định này. Thứ hai, rất ít kinh sách xưa cổ nói về bốn loại thiền định này, dù có nói đến nhưng kinh sách Phật giáo nguyên thủy, nhưng các nhà học giả không có tu hành và nhập được các loại định này, nên cũng chỉ nói sơ sài qua loa, không có kinh nghiệm, không có pháp hành cụ thể. Ba, khắp trên thế giới chưa có tin tức người nào nhập được thiền định này. Bốn, khắp trên thế giới chưa nghe nói người nào nhập tứ thiền tịnh chỉ hơi thở từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm không ăn không uống mà không chết. Năm, nhập các loại định này hơi thở và các hành trong thân đều phải ngưng nghỉ. Sáu, sau khi nhập định xong từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm khi xuất định vẫn phục hồi sự sống lại như thường. Đó là những loại thiền định khó thấy ở thế gian này và khó tu tập hơn các loại thiền định khác. Người nào không chịu moi đầu động não để nghiên cứu tứ thánh định mà chỉ dựa vào lời phê phán của người xưa cho những loại thiền định này của ngoại đạo, đó là những người vuốt đuôi kẻ khác, chẳng có trí tuệ. Qua sự sưu tầm và nghiên cứu nhiều loại kinh sách, chúng ta quả quyết xác định tứ thánh hiện tại an lạc trú định và tứ niệm xứ vô lậu thánh định chỉ có Phật giáo mới có mà thôi. Và kinh sách nguyên thủy đã dạy rất kỹ từ những phương pháp nhỏ nhặt và dễ dàng nhất đến để thực hành cho kết quả ngay liền, cho đến những phương pháp khó nhất để tịnh trị hơi thở, làm chủ sự sống chết. Trích trong tập Đường về xứ Phật, tập 1, trang 132 đến 138. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng dạy và trả lời những câu hỏi về tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, tức là trên thân thọ tâm pháp. Trong cái kinh tứ niệm xứ đó, thì nó có nói là quán thân, quán thọ tâm thọ, rồi tâm với pháp cũng vậy đó. Thì theo thầy hiểu đó là quán thân nghĩa là gì đó nè? À, quán thân tức là ở trên cái thân của mình á. Cái bài đó là bài tứ pháp tứ niệm xứ, dạy cho mình hiểu biết để trên cái thân của mình quán cái thân của mình. Mình coi cái thân của mình nó có cái cảm thọ gì, nó có cái những cái gì trên này. À, bây giờ đó bắt đầu mình quán, mình hay có cái chấp cái thân của mình, hay động tới thì mình giận hờn phiền não. Không? Vì mình chấp cái thân của mình là của mình đi. Mà do đó mình quán cái thân mình thấy nó là bất tịnh, nó hôi thối, nó bẩn thỉu nè. À, cái thân mình nó không có cái gì của mình, nó do duyên hợp ngũ duyên nó hợp lại nó thành cái thân này. Nó không có cái gì mà cái thường hằng diễn diễn của nó trong này hết. Vậy mà mình ngu si gì mình lại chấp nó là cái thân của mình. Cho nên đó là mình quán, mình tư duy, mình suy nghĩ. À, mình hiểu. Bây giờ cái tâm mình, cái thân của mình nó hay sanh dục. Do mình ăn uống nhiều quá nó thừa rồi nó hay sinh dục. À, do đó mình quán bất tịnh, xem cái thân của mình bất tịnh, rồi xem cái thân của người nữ cũng bất tịnh. Do đó mình quán rồi mình nhàm chán, mình ớn, mình rướn, mình không, thành ra nó không sanh tâm mình sắc dục nữa. Nó tùy theo cái bệnh nó trong người của mỗi con người mà mình tu tập các cái pháp quán đó, cho nên nó có 40 cái đề mục quán. Pháp quán là chứ không phải là ít. Cho nên ví dụ như mình tưởng ra cái thân này sình hôi thối, rồi mình tưởng ra cái thân này là cái bộ xương trắng nữa, quán xương trắng nữa. Là do đó để đối trị cái tâm sắc dục của mình. Đó là cách thức, đó là dùng để mà đối trị quán nhàm chán cái thân. Mình quán mình nhàm chán cái thân để cho mình đừng có chấp ngã. Mình phải nhàm chán, mình nhàm chán như thế nào? Cái thân thì nay đau này, mai đau khác, mốt nó cái chuyện này, bữa kia chuyện nọ, nó làm cho mình khổ sở quá.

thì thầy có phân biệt cho các con thấy như tứ tinh cần, tứ niệm xứ để cho các con biết đó, là cái khác tứ niệm xứ là cái khác năng nói việc nó tâm thiện tâm thiện thiện. Hai phương pháp đó để giúp cho những người cư sĩ người ta có những cảm thấy rất nhiều, chúng ta phải chung dụng vào cái cuộc sống gắn nhiều trong cái xã hội, gia đình xã hội, tất cả mọi cái khác đến với họ. Do vì vậy họ phải thực hiện ở trong tứ niệm xứ của họ bằng cái khác phương pháp tứ tinh cần. Cái kế nữa đó thì nó là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, thì tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ là sau khi các con có tánh bậc tư trọn vẹn, mà các con đã có từng tư tập như định niệm hơi thở, như các con đã từng tư tập định vô lậu, tức là các con từng quán lục tịnh, quán từ bi, các con tu những cái tâm rất thấp nhé, các con đã thấm nhuần được các thấm thấm hết rồi, thì bắt đầu bây giờ các con mới trở lại, các con mới tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Nghĩa là coi như là mình đã thấm nhuần những cái thấm mà ngoại thấm mà Đức Phật đã dạy trong 37 tạng trở lại, thì hầu như là các con đã tu đã thấm nhuần rồi, thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới trở về cái vị trí mà tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Còn cái mà tứ trên cần tu tứ trên tứ niệm xứ thì nó khác, nó chẳng có giống. Cho nên bây giờ hai trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ thì các con tu rất nhẹ nhàng, vì các con sẽ rất thật những duy tích, những cái duy tế ở trên cái thân thọ thân pháp của các con để đưa nó hoàn toàn chuyên nhãn, không còn tham sân si nữa, không còn cái lậu lạc nữa, nghĩa là các con lìa nó ra hết, lìa nó ra khỏi bốn cái chỗ này. À, do vì vậy đó, thì trong cái giai đoạn mà tu tứ niệm xứ cho tứ niệm xứ thì các con đã là cái người sắp sửa hoàn chỉnh mới tu đó. Còn nếu mà chưa có hoàn chỉnh thì tu tứ niệm xứ chỉ chẳng qua là mình dân từ mình nói mà thôi, chứ không thể nào mà cái người mà mới tu mà già mà đã tu tứ niệm xứ được. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta trong bát chánh đạo thì cái tứ mà cái chánh tinh tấn là tứ chánh tâm, cái chánh tinh tấn mà cái chánh tinh tấn nó là nó là cái nẻo trong bát chánh đạo đó, tám cái nẻo của nó, thì cái nẻo đó là cái nẻo thứ sáu, mà tứ chánh tâm là cái thứ sáu. Mà cho nên áp dụng từ cái chánh kiến mà cho đến cái chánh tinh tấn đó, tức là tứ chánh tâm đó, thì coi như là từ cái chánh kiến mà cho đến mà chánh tinh tấn đó, thì nó nằm ở trong cái toàn bộ đó, nó nằm ở trong cái giới luật. Mà cái giới luật đó mà giữ gìn cho được nghiêm chỉnh thuộc về ý của nó thì nó phải là thực hiện trên tứ chánh tâm để ngăn án gì đó. Cho nên coi như là sáu cái nẻo đầu tiên của bát chánh đạo là chúng ta tu tập tứ chánh tâm, chứ không có gì nữa. Nhưng mà bước sang qua khỏi cái vị trí của sáu cái nẻo này, bước sang qua cái chánh niệm thì cái chánh niệm này nó mới là tứ niệm xứ đó. Mà bắt đầu nói chánh niệm là tứ niệm xứ, cho nên chúng ta có nghe một cái định mà Đức Phật dạy là chánh niệm tỉnh giác. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tu trên cái chánh niệm tỉnh giác. Thì thật ra chúng ta chưa phải lúc mà chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà vì hiện giờ thì người ta không hiểu được, người ta mới lấy cái chánh niệm tỉnh giác đó mà người ta tu, thành ra tu trong thân hành niệm, đi đứng ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, rồi người ta lầm tưởng, người ta tưởng giải ra là cái biết đi biết đứng đó thì nó là cái niệm chánh của nó, cái đi đứng là cái niệm chánh, chứ đi đứng là nó không phải cái niệm chánh, mà đó là cái hành động của thân, gọi là thân hành niệm. Cho nên chúng ta tỉnh giác ở trong cái hành động đó thôi, chứ chúng ta chưa có cái niệm chánh. Vì vậy mà cái niệm chân chánh của nó là phải tứ niệm xứ. Bởi vì trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp mà không có chướng ngại thì nó mới là niệm chân chánh, còn nó có chướng ngại thì nó không phải niệm chân chánh. Vì vậy mà tứ niệm xứ là cái tứ niệm xứ mà để tu tập trên tứ niệm xứ là cái tu tập đó để cho cái thân thọ tâm pháp của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn là khắc phục tham ưu ở trên đó, không còn có tham ưu ở trên đó nữa. Vì vậy là nó sẽ chứng mãn cho cái sơ thiền đầu tiên, tức là bước qua cái giai đoạn định, tức là tứ thánh định. Mà tứ thánh định tức là trong cái chánh định, thì chánh định là cái nẻo thứ 8 của bát chánh đạo. Cho nên khi mà bước sang qua định á, thì coi như là phải hoàn toàn tâm ly dục ly ái pháp, bước vào trong cái giai đoạn sơ thiền. Coi như từ mà chánh kiến cho đến mà chứng mãn được mà chánh niệm thì mới bước vào được cái giai đoạn tứ thánh định, tức là bốn cái thiền của Phật, bốn thiền ngũ sắc. Nó quan trọng, rất là quan trọng. Cái chánh định là cái phương pháp cuối cùng để mà chúng ta thực hiện hoàn toàn giải thoát. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta chưa có tu mà tứ niệm xứ hoàn toàn chưa sung mãn thì chánh định chúng ta chưa biết vào được, chưa biết vào được tứ chánh định, tức là bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên con đường của đạo Phật nó cụ thể rõ ràng, chỉ đạo cho chúng ta thấy cái đường đi nó rất rõ. Cho nên trong cái khi mà tu thì chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta cái lộ trình mà để mà chúng ta tu tập, thì chúng ta cũng biết các cái lộ trình đó nó rõ ràng là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo nó xác định cho chúng ta được cái đường đi của chúng ta rất rõ ràng. Cho nên nếu mà chúng ta tu đúng thì phải trên cái bát chánh đạo ra mà thấy cái lộ trình chúng ta tu. Chứ nếu mà không thấy được cái bát chánh đạo thì chúng ta không có mà tu được. Cho nên vì vậy mà từ cái nẻo thứ nhất mà cho đến nẻo thứ sáu thì chúng ta tu chú chính hành. Rồi từ cái nẻo mà chính niệm thì chúng ta cũng tu, thì chúng ta phải tu tứ niệm xứ. Rồi bắt đầu tứ niệm xứ phải được sung mãn, nghĩa là chúng ta tu tứ chính cần sung mãn được rồi thì chúng ta mới tu tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ mà được sung mãn rồi thì chúng ta mới tu tứ thánh định. Nói sao vậy? Bởi vì nếu mà tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được thì chúng ta mới bước vào được thiền định. Mà nếu mà tâm chưa ly dục ly ác pháp thì chúng ta chưa biết được vào thiền định. Vậy là vị thế rất rõ một cái đạo đế mà Đức Phật đã xác định nó là cái chân lý, cái đường đi cho một cái người tu sĩ của đạo Phật, nó cụ thể và rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta khi mà muốn bước vào được mà cái chánh định đó, thì tức là chúng ta phải chứng mãn được cái chánh niệm, mà cái chánh niệm nó là phải chứng mãn cái tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì nó muốn quét sạch hết những cái chướng ngại tham ưu ở trong tứ niệm xứ của nó làm cho hoàn toàn thanh tịnh. Thì như vậy rõ ràng là nó ly dục ly ác pháp hoàn toàn rồi. Mà ly dục ly ác pháp thì Đức Phật cũng đã xác định ly dục ly ác pháp nó nhập sơ thiền. Như vậy là chúng ta mới bắt đầu qua thiền định, chứ chưa phải là chúng ta có thiền định gì nó mới bắt đầu với thiền định. Khi mà tâm ly dục ly ác pháp thì chúng ta mới bước vào được thiền định. Do đó khi mà vào được thiền định, tức là vào cái sơ thiền đầu tiên, vào cái sơ thiền đầu tiên thì chúng ta còn ba cái thiền kế tiếp nữa. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tâm nó đã thanh tịnh được như vậy rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới dùng cái pháp tác ý, pháp như lý tác ý mà chúng ta tác ý ra. Vì vậy mà cho nên chúng ta mới thực hiện trên tứ niệm xứ, ở trên tứ thánh định thì chúng ta thực hiện tứ ý túc. Các con hiểu trên tứ thánh định, tức là sơ thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều là chúng ta có thể thực hiện. Chúng ta thực hiện cái tứ niệm ý túc. Tứ niệm ý túc là cái ý mình muốn cái gì thì nó sẽ làm cho nó. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ nó hoàn mãn, sung mãn thì cái tâm nó mới ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì chúng ta mới thực hiện được tứ niệm ý túc. Nhưng mà trên cái bước đường mà thực hiện tứ niệm ý túc, muốn thực hiện được cái pháp tứ niệm ý túc thì ngay từ cái chỗ mà tứ niệm xứ, ngay từ cái tứ chánh cần thì chúng ta phải thực hiện cái pháp như lý tác ý, như lý tác ý để thực hiện được tứ niệm ý túc. Nếu mà chúng ta không thực hiện được cái pháp như lý tác ý thì chúng ta không thể nào thực hiện được tứ niệm ý túc. Chúng ta phân tích rõ để mà chúng ta thấy được cái hướng tu tập của chúng ta nó phải có một cái pháp. Cho nên ở đây cái pháp mà tứ như ý túc là cái pháp để tu tập tứ thánh định và tam minh. Bởi vì ở trong tứ như ý túc thì nó có cái dục như ý túc, định như ý túc, tinh tấn như ý túc và tuệ như ý túc, có bốn cái như ý túc như vậy. Tức là mình muốn cái gì thì nó như ý mình, nó làm theo như ý mình. Mà đây là ý thức của mình chứ không phải là tưởng thức đâu. Cho nên nói là dục như ý túc hay là tứ như ý túc, bốn cái như ý muốn của mình. Cái ý của mình đây là cái ý thức của mình muốn, chứ không phải là ngoài cái ý thức mà muốn cái gì nữa. Mà cho nên ở đây chúng ta mới thấy được tứ thánh định là chỉ có thực hiện tứ ý túc. Bây giờ định ý túc, định ý túc là muốn cái định nào thì nó sẽ nhập cái định ấy. Nhưng mà sau khi chúng ta phải thực hiện sung mãn được tứ niệm xứ, tức là chánh niệm, chánh niệm chúng ta phải thực hiện cái sung mãn nó, thì khi mà sung mãn nó thì chúng ta mới thực hiện được định như ý túc. Định như ý túc thì chúng ta mới thấy là cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó là định, nó thuộc về định, cho nên nó là định. Vậy thì muốn thực hiện được cái nẻo mà thứ tám này ở trong bát chánh đạo là định á, chánh định á, thì chúng ta phải thực hiện cái bốn cái định, bốn cái định hữu sắc của nó, bốn cái định hữu sắc nó có là chúng ta hiểu. Muốn thực hiện tứ thánh định này thì chúng ta mới dùng cái pháp hướng mà thôi, chứ không còn cách phương pháp nào mà chúng ta thực hiện tứ thánh định. Bây giờ muốn tịnh chỉ tầm tứ thì chúng ta chỉ muốn nó tịnh chỉ tầm tứ là tức là dục định như ý túc, muốn như định như vậy. Cho nên như vậy mà bắt đầu bây giờ chúng ta chỉ cần hướng tâm nhắc nó thôi. Bây giờ đó tầm tứ phải tịnh chỉ, phải ngưng thì ngay đó nó sẽ ngưng, nó sẽ tịnh chỉ. Bây giờ chúng ta bảo chúng ta muốn nhập tam thiền thì chúng ta nhắc tâm chúng ta bây giờ đó cái tâm phải ly các cái loại tưởng. gọi là ly hỷ tứ xã nhập tam thiền. Khi mà nó ly hết tức là nó sẽ nhập vào cái tầng sáu tam thiền. Bây giờ muốn mà nhập tứ thiền á thì chúng ta cũng chỉ dùng cái pháp hướng mà thôi, chứ không có dùng cái pháp nào khác được hết. Không phải ngồi lâu mà nó nhập tứ thiền được, mà cũng không phải làm gì mà nhập tứ thiền được. Không phải ngồi đó mà nhúng hơi thở mà nó nhập được, mà chỉ còn có cái pháp ra lệnh mà thôi. Chúng ta ra lệnh bảo hơi thở phải tĩnh chỉ ngưng nhập tứ thiền, thì lúc bây giờ tự động trong cái thân chúng ta nó tự động nó ngưng và nó nhập tứ thiền. Còn không thì chúng ta lại dùng cái pháp hướng tâm phải xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền, thì xả tất cả các cái trạng thái này, thì tức là phải tĩnh chỉ hơi thở tự ngưng. Chứ còn nếu mà xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh mà hơi thở còn thì nó không xả được đâu. Nên chúng ta phải hiểu được cái ý của Đức Phật mới xả, tức là muốn xả được cái trạng thái thọ khổ, thọ lạc và trạng thái mà biết cái thanh tịnh của nó đó. Mà muốn xả thì tức là các hành tâm thân phải ngưng, mà các hành tâm thân phải ngưng thì hơi thở phải dừng. Chứ các hơi thở mà còn thở thì các hành tâm thân nó không ngưng đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ cần ngắn gọn mà chúng ta ra lệnh hơi thở và tĩnh chỉ ngưng để nhập tứ thiền, thì ngay đó là thân của chúng ta nó sẽ tĩnh chỉ hơi thở và nó nhập tứ thiền. Như vậy là chỉ còn cái duy nhất có tu tập về tứ ý túc là thực hiện được tứ thánh định mà thôi. Ngoài cái pháp tứ ý túc ra thì chúng ta không thể nào thực hiện tứ thánh định. Và kế tiếp thì chúng ta thực hiện được định rồi thì bắt đầu chúng ta mới thực hiện như tệ như ý túc, tức là cái trí tuệ tam minh của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng chỉ dùng cái pháp hướng mà nhắc để mà dẫn tâm chúng ta vào túc mạng minh. Do đó chúng ta biết được nhiều đời nhiều kiếp xong rồi thì chúng ta dẫn tâm vào thiên nhãn minh để cho không gian nó không được, không có trải dài, nó không bị ngăn cách nữa. Do đó chúng ta phá vỡ cái không gian và cái thời gian, từ đó chúng ta có cái thiên nhãn minh. Khi mà cái thiên nhãn minh chúng ta có đầy đủ rồi thì chúng ta mới dẫn tâm chúng ta vào lậu tận minh, tức là chúng ta quán xét được cái duyên nhân mà con người tái sanh luân hồi, chúng ta rõ thấu cũng như là chúng ta nhìn trong chỉ bàn tay ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Đó là giúp cho chúng ta thấy suốt được cái lậu hoặc mà nó tiếp tục nó tái sanh luân hồi, mà con người mà sanh ra là vật, sanh ra muôn vật mà có cái mặt hiện hữu ở trong thế gian này. Khi mà thấu suốt được cái lậu tận minh rồi á, thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta không còn lậu hoặc nữa, nghĩa là cái nhân mà chúng ta đi tái sanh á thì chúng ta không còn nữa, nó không còn cái tái sanh nữa, chúng ta chấm dứt hoàn toàn là luân hồi không còn nữa. Thì do vì vậy mà cái tệ mà chúng ta thực hiện cuối cùng đó là cái lậu tận minh. Mà cái lậu tận minh mà khi thực hiện đời thì chúng ta chấm dứt con đường sanh tử luân hồi hết hoàn toàn. Đó, thì chúng ta thấy như cái tứ thiền á, nó làm chủ được cái thân, chúng rõ ràng là tịnh chỉ được hơi thở, muốn sống những chết hồi nào thì rất dễ dàng rồi. Đó là chúng ta thực hiện được định. Còn bây giờ mà về vấn đề mà tứ niệm xứ thì chúng ta thực hiện được cái tâm giải thoát rồi, cho nên nó bất động tâm, nó ly dục ly ác pháp, nó không còn trí ngại trên đó nữa. Cho nên chúng ta là giải thoát ở cái tâm thì giải thoát ở tứ niệm xứ hoàn toàn. Còn tứ chứng cần nó chỉ ngăn ác diệt ác để thực hiện được nhân quả mà thôi, chứ nó không thể giải quyết được cái duy tế của tâm thân ngọ tâm pháp của nó. Đó, chúng ta thấy rất rõ. Cho nên khi mà người tu tứ chứng cần là người còn tu sĩ, người ta sống ngoài đời, người ta ngăn ái diệt ác, người ta sống trong cái đạo đức nhân quả nhân bản, người ta không làm của mình của người, vậy người ta cũng được giải thoát. Nhưng mà cái duy tế ở trong thân tâm của họ còn tham sân si chứ chưa thật sạch. Vì vậy mà bước qua một cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, tức là cái giai đoạn mà chánh niệm á, thì họ sẽ ghét thật những cái duy tế ở trên thân họ tăng pháp, cho nên họ hoàn toàn sinh hẳn đi diệt ác pháp hoàn toàn, bắt đầu họ mới đi vào giai đoạn. Đó là chứ bây giờ quý vị chưa có được cái đó mà quý vị ngồi thiền nhập định là định gì được, không bao giờ có được hết. Cho nên Đức Phật đã vạch cho chúng ta được một cái lộ trình từ cái chỗ nào đến chỗ nào, nó rõ ràng và cụ thể. Nếu mà chúng ta không thấy được cái lộ trình này thì chúng ta không thể nào mà tu tập đúng cách của đạo Phật được. Cho nên ngày xưa Đức Phật 6 năm khổ hạnh, thầy nhắc lại để cho quý thầy biết, ngày xưa Đức Phật đã 6 năm khổ hạnh. Mà 6 năm khổ hạnh tu tất cả những cái pháp môn của ngoại đạo trong thời đó, dạy cái gì thì Đức Phật cứ tin ngay mà làm tận cùng, chứ không phải làm một cách mà cho qua loa, làm cách mà có hình thức đó đâu. Thật sự tu đến độ mà đến cái mức độ mà nó khổ hạnh để mà thoát ra cái khổ của cái thân thọ tâm của mình. Đức Phật phải nhịn ăn nhịn đói, ăn rất ít, cho nên vì vậy mà cơ thể quá tuyệt vời, ngài không thể còn đứng dậy được nữa, ngài chỉ nằm mà chờ chết mà thôi. Ai thấy ngài cũng cái da của ngài nó xanh và nó xám, nó đen kịch, nó không có còn là một cái con người mà tốt đẹp nữa hết, ốm còn cái bộ xương. Người ta nói rằng trong kinh nói rằng khi mà rờ cái da bụng thì đụng cái xương sống, mà rờ cái xương sống thì đụng cái da bụng, thì đủ biết là nó ốm như thế nào. Đó, khổ hạnh đến mức độ đó mà ngài không tìm thấy được cái sự giải thoát. Sau khi ngài triệt huệ quá, ngài mới nằm, ngài nằm đó ngài thấy ngài còn hôi nhớt thôi. Người nào người ta cũng tưởng là ngài chết hết, chứ không thể nào mà còn nói ngài sống được. Nhưng mà ngài hồi tưởng là ngài mới nhớ là lúc bé ngài theo vua cha đi cày ruộng á, thì ngài ngồi dưới gốc cây sam bia đó, tức là cây hành táo. Thì ngài ngồi dưới bóng cây đó, thì còn vua cha thì cày dưới ruộng. Thì ngài ngồi đó mà ngài ly dục được ăn khác, ngài nhập được sơ thiền, ngài thấy nó có một sự an ổn, ngài thấy có sự an ổn, cho nên ngài nhớ lại lúc bé mà ngài như vậy. Thì bây giờ những cái pháp mà mình đã thực hiện của hoài đạo dạy, toàn bộ tất cả các pháp của hoài đạo, pháp nào ngài cũng tu hết rồi, bây giờ không còn pháp nào mà có thể mà cứu cánh giải thoát của ngài được. Mai ra cái pháp mà ngài đã ngồi ở dưới cây cây lâm như này, ngài đã thực hiện, mai ra còn cái pháp này còn hy vọng là có thể giải thoát. Cho nên ngài mới nghĩ kế nữa. Nếu mà bây giờ cái thân của mình như thế này thì làm sao mình thực hiện được, phải ăn uống trở lại. Chứ còn mình nhịn ăn như thế này thì không thể nào thực hiện cái pháp này được. Thì cuối cùng thì ngài quyết định là phải ăn trở lại. Sau khi mà được đổ một bát sữa dê, ngài tỉnh lại, đồng thời ngài bắt đầu ngài ăn trở lại bình thường, tức là ngài không phải ăn chi hời với chúng ta đâu, ngài ăn một bữa nhưng một bữa ăn no, cho nên ngài lấy lại bình thường. Từ đó những bạn bè mà đồng tu với ngài đó, là năm nay từ gần như đồng tu, thì thấy ngài lợi dưỡng trở lại, ăn lại no đủ trở lại, không có khổ hạnh nữa. Thì những người này tránh xa ngài, cho nên ngài chỉ còn có một mình. Ngài có một mình, ngài mới đến với cổ Bồ Đề, ngài quyết định ngài thực hiện con đường mà tứ thánh định. Cho nên trong 49 ngày ngài ở dưới cổ Bồ Đề đó, ngài thực hiện tâm ly dục giải thoát hoàn toàn. Sau những cái năm tháng 6 năm khổ hạnh đó, ngài đã ly dục ly cái lòng tham muốn, là tất cả mọi vật chất không còn cám dỗ ngài được nữa. Cho nên vì vậy mà ngài quán sát, ngài thấy rõ ràng cái khổ hạnh không phải nhờ cái khổ hạnh mà ngài ly dục, nhưng mà vì vô tình cái khổ hạnh đó nó giúp cho ngài ly dục, chứ không phải cái pháp khổ hạnh mà giúp ngài ly dục. Khổ hạnh làm cho ngài khổ đau hơn, chứ không phải là ly dục. Cho nên càng khổ đau thì ác pháp nó không bao giờ ly được. Mà ở đây cái sơ thiền thì nó bảo ly dục ly ác pháp mà, chứ đâu phải ly cái dục đâu. Nhưng mà cái khổ hạnh nó giúp cho ngài ly dục, chứ không ly ác pháp. Cho nên ngài tu ở trong cái pháp khổ hạnh á, ngài khổ quá khổ, ác pháp nó đầy dẫy ở trên ngài. Ngài nói rằng khi mà tu về cái hơi thở, ngài nín thở đến nỗi mà cái đầu của ngài như là ai mà lấy một cái sợi dây mà siết chặt, nó đau nhức kinh khủng mà. Nhưng mà ngài vẫn chịu đựng ở trên những cái khổ hạnh như vậy. Chúng ta thấy Đức Phật mà tìm ra được một cái phương pháp, một cách thức mà để chúng ta tu tập hôm nay giải thoát, cái ơn quá lớn. Ngài hy sinh cái đời ngài quá tuyệt vời, thầy không có thể tưởng tượng được một cái người mà ăn ít như vậy mà tu tập, mà đến đổi mình nín thở như vậy mà còn sống được, tuyệt là thầy nói không có cái người nào mà hy sinh cái cuộc đời ngài để vì chúng ta. Cho nên hôm nay ngài bắt đầu ngài dạy chúng ta, không có cho chúng ta khổ hạnh chút nào hết. Thế mà bây giờ chúng ta lại ngồi sao đau chân tê chân lại ráng ngồi. Thế mà chúng ta bây giờ ngồi lại chướng ngại pháp mà ráng ngồi. Thế mà chúng ta tu tập lại có những cái trạng thái tưởng mà cứ để đó mà tưởng. Cho nên ngài cẩn thận dè dặt suy dạy chúng ta hơi thở, là ngài bảo chúng ta cứ tác ý nhắc để đừng có cho cái ý của chúng ta luôn luôn cái giữ gìn cái ý thức của chúng ta, để chúng ta khi mà nhập thiền định là phải thiền định hữu sắc, tức là thiền định bằng ý thức chứ không phải bằng tưởng thức. Cho nên ngài không chấp nhận cái pháp mà định vô sắc, bốn cái lại định vô sắc ngài đâu có chấp nhận, bởi vì ngài nhập những cái định đó được rồi, nhưng mà ngài tìm không có sự giải thoát ở trong cái từ không vô biên xứ cho đến khi tưởng xứ ngài không tìm thấy được. Còn bây giờ chúng ta cứ mỗi chút mà chúng ta tu thì nó rơi vào trong những cái trạng thái tưởng định đó mà chúng ta không hay biết gì hết. Cho nên chúng ta tu sai rồi chúng ta lại phải chịu những cái khổ đau của chúng ta, là cái thời gian dài mà chúng ta không chấp nhận. Cho nên ngài xác định chúng ta cái tâm mà chúng ta ly dục cái ác pháp hoàn toàn. Tại sao mà ngài nói là 7 ngày 7 tháng mà 7 năm mà chúng ta thực hiện được, ngài xác định được cái thời gian như vậy, ngài biết rằng tu tứ niệm xứ là chúng ta sẽ thực hiện được, còn thiền định làm cái dễ. Tại sao ngài không nói rằng khi mà thực hiện tam minh á, thì nó phải là thực hiện cái pháp nào mà được tam minh, ngài không nói, mà ngài nói chỉ rằng chúng ta ly dục cái ác pháp mà thôi, tức là trên tứ niệm xứ thì chúng ta ly dục cái ác pháp, là trên cái chánh niệm chúng ta hoàn toàn. Thì từ cái bốn cái định, từ thiền định, từ cái chánh định thì nó rất dễ dàng, nó không còn khó khăn. Cho nên trong cái thiền định nó không có khó đâu quý vị. Vì vậy mà thầy thấy là Đức Phật nói không có mệt nhọc, không có khó khăn. Khi mà tâm nó như nhuyễn rồi thì những thiền định nó rất dễ, tâm nó rất dễ, nó không khó nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái lộ trình mà Đức Phật đã dạy ra cho chúng ta đi, nó không còn làm cho chúng ta khổ. Tu là cái thời gian của đạo Phật, vào tu là có giải thoát liền. Mà tu mà không có giải thoát, bây giờ tu sao mà tu bị hôn trầm như thế này, là tại tu sai. mà tôi sao mà bây giờ tôi thấy tâm tôi nó bất an như thế này, nó vọng tưởng như thế này, và tôi sao mà tôi thấy là mệt nhọc, nó bớt bát quá như vậy. Tức là tôi đi sao, không đúng đạo Phật này. Tu theo đạo Phật là vô sự, là giải thoát hoàn toàn. Từ phút từng giây, hễ không tu thôi mà tu đã thấy giải thoát. Đó là cái chính của đạo Phật. Cho nên ở đây cái sự giải thoát ngay liền, chứ không phải đợi chúng ta tu 5 năm, 10 năm mới thấy được sự giải thoát đó. Mà từ cái giải thoát nhỏ này, nó sẽ kéo dài tới cái chỗ mà giải thoát làm chủ được cái sinh tử, chấm dứt được luân hồi của chúng ta. Cái mục đích của đạo Phật, chúng ta thấy con đường tu nó có nói về thần thông không? Không có nói thần thông hết. Mà nó nhắm vào cái chỗ mà hoàn toàn chúng ta quét sạch những lậu hoặc để chúng ta đạt được cái kết quả giải thoát của chúng ta. Nhưng như ở đây ví dụ như quý Phật tử thấy, từ cái chỗ mà đọc những cái bài pháp mà thầy viết ra, mà từ lâu người ta không có nghĩ, mà hôm nay thầy lại viết ra như vậy, thầy cũng là cái đầu óc bình thường như quý vị, nhưng mà khi tu rồi nó mới thấy được, còn không tu thì nó có thấy được không? Cho nên thầy thấy được là bằng cái trí tuệ do tu tập. Chứ nếu mà thầy mà nhai lại cái đồn giải, nhai lại những kinh sách của các